Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 927. Mộ Dung Bắc Uyên không muốn làm cho Hoàng thượng buồn bực nên đã đổi chủ đề theo như từ nghĩ, ngoại công có thể tạm thời lãnh đạo quân Tây Bắc nhưng nếu ngoại công cảm thấy sức khỏe của mình không thể đảm đương được nữa rồi thì tốt hơn hết là người hãy thử tìm những người xung quanh người mấy năm gần đây xem. Nếu thấy ai có tiềm năng, ngoại công cũng có thể thăng chức cho họ cốt là để thu phục được người tài. Đây cũng là cách tốt nhất lúc này. Triệu Vũ để trong lòng nghĩ đến kế sách của Mộ Dung Bắc Uyên, sắc mặt vẫn luôn nghiêm nghị. Vì vậy, khi họ rời đi, Mộ Dung Bắc Quý đã đến để báo cáo sự việc của triều đình, nhưng Triệu Vũ để không nói một lời. Mộ Dung Bắc Quý không hiểu nên ngập ngừng nhìn hắn. Cha ta nghĩ xem, nhi tử có vài điều muốn nói đối với việc cứu trợ thiên tai. Hắn đang nói về tình trạng thiếu ngũ cốc ở biên giới giữa Tây Bắc và Hoành Du. Chính quyền địa phương cầu cứu lên triều đình không thể ngồi yên được. Lần này nhất định phải phân bổ một số tiền lớn từ ngân khố quốc gia để cứu trợ thiên tai, và mua ngũ cốc nhân danh triều đình và phân phát cho người dân. Không biết Triệu Vũ để đang nghĩ gì, hắn lật tung những thứ trước mặt mình lên cũng không rõ ảnh mắt đó đặt ở đâu. Lần này Liên Tư Thành đã lập được đại công, nên dành cho Liên Tư Thành hắn ta một phần thưởng lớn. Giật Triệu Vũ để ném đài tưởng niệm xuống đất, Mộ Dung Bắc Quý mí mắt khẽ giật giật. Thái tử thiên hạ rối ren, việc này triều đình sẽ tự xử lý. Chỉ là hiện tại ngân khố không đủ chúng ta cũng rất không muốn. Nguyên lai, nếu chúng ta muốn làm việc tốt thì ta cũng nên nhường phần thưởng lại cho nhà họ Liên, nhưng bây giờ Triệu Vũ để dừng lại ở đây, không tiến thêm nữa, Mộ Dung Bắc Quý làm sao không hiểu sự thật này, đành phải nói. Cữu cữu, với tư cách là tướng quân, trung thành với quốc gia là việc bản thân nên làm. Cũng không cần phải tặng thưởng cho nhà họ Liên đầu, phụ hoàng đế nên ưu tiên cho việc cứu trợ thiên tai trước. Như vậy cũng được, Mộ Dung Bắc Quý lập tức hỏi. Tây Bắc quân bây giờ không quản cũng không phải là chuyện lâu dài, không biết phụ thân định để ai đi tiếp quản. Triệu Vũ để trong lòng không khỏi chế nhạo, nhi tử của hắn thực sự lực bất tòng tâm rồi. Đã không thể làm chủ của thủy quân Đông Nam, bây giờ cả quân Tây Bắc cũng không kham nổi. Hắn không khỏi nghĩ có cần mỹ mãn đến thế không? Sao thái tử có đề nghị gì không? Nhi thần không dám đề nghị, chọn người đứng đầu là chuyện lớn. Nhi tử tuổi còn trẻ kinh nghiệm ít ỏi còn cần phụ hoàng giúp phân xử. Triệu Vũ để liếc hắn một cái. Trẫm cho rằng lòng quân Tây Bắc lúc này không ổn, để cho Tây Bắc vương trước kia cũng chính là Tôn lão tướng quân điều khiển. Mộ Dung Bắc Hiền sắc mặt trở nên cứng ngắc, hắn còn tưởng rằng Tôn Quyền đã già đi cho dù là Triệu Vũ để tin tưởng ông ấy cũng sẽ không được sử dụng nữa. Không ngờ Tôn Quyền vẫn được phụ hoàng coi trọng, nhìn nét mặt tinh tế của Mộ Dung Bắc Quý thay đổi, Triệu Vũ đế muốn kích thích hắn. Nhưng sau đó lại nghĩ đến, huống hồ hắn vì lần này muốn dùng lại Tôn Quyền, khiến Mộ Dung Bắc Uyên trong lòng. Sau đó, hắn sẽ chuyển nỗi lo của mình Mộ Dung Bắc Uyên, điều đó không phải là quá tệ với Uyên Nhi đâu nhỉ. Vì vậy, Triệu Vũ để lại kìm nén cảm xúc nói. Đương nhiên, Tôn tướng quân đã quá già không thể cầm quyền quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì uy thế cao nên ông ấy mới có thể sống trong quân đội. Sớm muộn ông ấy cũng sẽ luôn chọn một vị tướng trẻ thay thế mình. Nghe xong lời này, Mộ Dung Bắc Quý thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn bình tĩnh nói, thưa phụ hoàng, thật ra, rất nhiều quan chức trong triều đình đã giới thiệu những vị tướng quân toàn tài để có thể đến Tây Bắc. Cách chương.